Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 619. Bình thường giai đoạn, tiếng hô cao nhất, Tuần, không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy hẹp hòi, không có phong độ nam nhân. Scarlett bị Chu Hạ bóc vết xẹo, tức giận bên dưới, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thân thể con người công kích. Nếu như nói nàng trước đây trêu chọc, giễu cợt Chu Hạ, có cái gì thất lễ địa phương, đó chính là phạm vi quá lớn, có kỳ thị chủng tộc hiềm nghi, có thể nàng cũng là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là cố ý. Chu Hạ như vậy hai lần ba phen giễu cợt nàng, thật sự là thật không có có khí độ rồi. Đúng, một điểm này ngươi nói đúng rồi. Ta đúng là một cái hẹp hòi cùng không có phong độ nam nhân. Chu Hạ đang khi nói chuyện đứng dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Scarlett, sau đó ở đối phương không ánh mắt của giải hạ không nói hai câu. Xoay người rời đi bàn ăn, thấy Chu Hạ ngay cả lời nói khách sáo cũng không nói. Chút nào không nể mặt mũi, cứ như vậy rời đi. Scarlett một câu nói kẹt ở cổ họng dĩ nhiên không có nói ra. Nàng tìm tới Chu Hạ, coi như là có linh cảm đi, thấy đối phương cũng ở đây quầy rượu, liền muốn với đối phương tùy tiện trò chuyện một chút, cũng không có cái gì ý tứ gì khác, chủ yếu vẫn là năm ngoái, biệt đội siêu anh hùng 1, ở nội địa chiếu phim thời điểm. Nàng tới tuyên truyền, phát hành mới là rồi tuyên truyền điện ảnh, muốn mời Chu Hạ cái này Hán ngữ điện ảnh tối bán chỗ ngồi đạo diễn tới tiến hành tọa đàm. Không nghĩ tới đối phương lại cự tuyệt. Chuyện này để cho Scarlett ấn tượng rất sâu. Một loại này buôn bán hỗ thổi đối với song phương đều có lợi. Không có đạo lý cự tuyệt. Từ lần đó sau đó, nàng biết Chu Hạ ở Hán ngữ giới điện ảnh, ở nội địa địa vị. Còn có hắn nhiều lần sáng tạo biên bản của phòng vé. Về sau nữa chờ đến biệt đội đánh thuê 2 chiếu phim. Nàng sau khi xem, đối với Chu Hạ ấn tượng sâu hơn một ít, biết đối phương là cái công phu cao thủ, động tác minh tinh, trừ lần đó ra, đó chính là hạ hoa ở Bắc Mỹ đỉnh công ty chế tác mấy bộ kịch Mỹ còn có giá thành nhỏ điện ảnh. Đều là ảnh hưởng rất lớn. Nàng cũng vì vậy nghe được một ít nói với Chu Hạ Pháp. Luôn nói đến, Hollywood một ít điện ảnh biết đến Chu Hạ, cơ bản đều là thông qua những thứ này biết, nàng cũng không thể ngoại lệ. Nàng sở dĩ tới bắt chuyện, còn một nguyên nhân khác, đó chính là dưới lớp mặt nạ ngày mai ở Venice tổ chức chiếu phim biết. Mà buổi tối còn có Venice, Trung Quốc đêm, hoạt động. Nghĩ đến Chu Hạ ngày mai vẫn còn ở Venice, Scarlett liền muốn thử mời một chút, mời Chu Hạ tới xem phim, nhìn nàng một cái rốt cuộc có phải hay không là cùng lần trước như thế sẽ còn cự tuyệt. Dù sao lần này là nàng tự mình mời, nhưng là không nghĩ tới, nàng một câu nói lại sẽ đưa tới đối phương như vậy kịch liệt phản ứng. Thật đúng là một nhạy cảm, cao ngạo nhân. Scarlett uống một hơi cạn trong ly rượu, nhìn Chu Hạ rời đi phương hướng, không tránh khỏi oán thầm một câu, sau đó nhấc chân đuổi theo. Chu Hạ rời đi quầy rượu sau, chờ đến thang máy tới, đang muốn cất bước đi vào, lại không nghĩ tới, một đạo nhân ảnh cất bước vượt qua hắn, trước đi vào, đồng thời, còn có một trận có chút mị hoặc mùi nước hoa phất qua. Chu Hạ thấy cái kia một thân tiểu thanh tân quần dài tính gan bóng người, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng bước vào thang máy. Hắn mới vừa rồi như vậy rời đi, chính là đoán được đối phương khả năng có chuyện tìm hắn. Hy vọng như vậy có thể tránh khỏi rồi, không nghĩ tới đối phương còn đuổi theo. Tuần, người thật là một cái cổ quái nhân, cũng là người thứ nhất ở ta thành danh sau. Đối với ta vô lễ như vậy nhân, vậy thật là ta vinh hạnh, quả thực xin lỗi a. Chu Hạ nhìn đối phương, trêu chọc nói, hắn cũng không tin một điểm này, Mặc dù quả bây giờ tỷ là Hollywood nồng nhiệt tay có thể nhiệt một đường nữ minh tinh, nhưng ở toàn bộ Hollywood điện ảnh nghề chung, nàng cũng không có thể tính gì chứ khó lường nhân vật. Nàng cũng không có cái gì giải thưởng bằng thân, không có tiến vào siêu một đường hàng ngũ, cũng không phải là không thể thay thế. Nàng như vậy loại hình nữ diễn viên Hollywood còn có một chút. Đặc biệt là nàng tuổi tác coi như cũng không phải tốt nhất thời đại. Tân Hollywood bốn hoa nhỏ cũng là quật khởi. Hơn nữa, nếu như không phải là An Ba sinh con, giúp chồng con đỡ đầu đi, vậy thật ra thì những superhero đó nhân vật khả năng sẽ không nàng chuyện gì vui. Tuần, ta biết ngươi ngày mai người đang Venice. Ta muốn mời ngươi tới ta điện ảnh chiếu phim biết. Scarlett không muốn cùng Chu Hạ lại kéo một ít. Không có ý nghĩa sự tình. Trực tiếp nói, dưới lớp mặt nạ, a, ta ngày mai còn có chuyện an bài. Sợ rằng không có thời gian. Chu Hạ nhún nhún vai trả lời. Hắn xem qua bộ phim này, ngoại trừ Scarlett cống hiến lớn nhất từ trước tới nay xích độ diễn xuất, lại không có đáng giá nhìn địa phương. Tuần, hy vọng sau này ngươi ở Hollywood phát triển sẽ rất thuận lợi, sẽ không có chuyện gì tìm tới ta. Scarlett cắn răng nghiến lợi, có chút tức giận nói, lần trước ở nội địa, biệt đội siêu anh hùng 1 chiếu phim, bên sản xuất đều không mời động đối phương. Lần này nàng cố ý tự mình thử một chút, nhìn một chút tự mình mị lực cá nhân. Không nghĩ tới đối phương hay lại là không cho mặt mũi như vậy. Thật là thật không có lễ độ số. Đánh giá cao tự mình rồi. Scarlett tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Ngược lại ngươi bộ phim này ở nội địa chiếu phim không được. Ta đi cũng không có ý nghĩa. Cần gì phải lãng phí thời gian. Chu Hạ cũng không muốn để cho người ta quả tỷ cảm thấy hắn vô lễ như vậy. Dứt khoát thẳng thắn nói. Dưới lớp mặt nạ, xích độ quá lớn. Hơn nữa đánh giá một dạng thì sẽ không coi như tiến cử phiên dẫn nhập. Vì vậy hắn đi chiếu phim sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa. Scarlett lông mày nhíu một cái. Có chút không tin lắm Chu Hạ lời nói. Ngay sau đó đạo. Là thế này phải không? Ta đây hạ bộ điện ảnh Captain America 2 ngày mai đầu năm sẽ ở toàn cầu chiếu phim. Đến thời điểm nội địa tuyên truyền thời điểm, mời ngươi tham gia cuộc hội đàm, cho chúng ta điện ảnh trợ trận, hẳn không có vấn đề chứ. Cái này, Chu Hạ không nghĩ tới đối phương bày một đạo, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai nói. Dĩ nhiên, nếu như thời gian thích hợp lời nói, được, chúng ta đây liền nói rõ rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hồi báo ngươi. Nếu như ngươi điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim, ta sẽ phát Twitter hỗ trợ tuyên truyền. Dù sao chúng ta cũng coi như người quen, đúng hay không? Dĩ nhiên, Chu Hạ thật là không có nghĩ đến quả tỷ nói chuyện như vậy lưu loát. Làm việc như vậy quả quyết. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó thang máy vang lên. Scarlett đến chỗ tầng lầu. Hai người cáo biệt. Đối phương còn lên tới hữu hảo ôm Hạ. Hơn nữa còn làm một động tác nhỏ. Để cho Chu Hạ không khỏi có chút kinh ngạc. Buồn cười. Đối với lần này, Chu Hạ bao nhiêu cảm thấy có chút không giải thích được. Nhưng nghĩ tới hai người sinh trưởng quá độ. Hoàn cảnh. Xám đậm bất đồng, tạo thành tính cách, tập quán không giống nhau, dứt khoát cũng liền hiểu quả tỷ những cử động này rồi. Hắn trở về phòng, ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, hồi tưởng lại đối phương lâm biệt ôm lúc, cố ý tại hắn bên tai lỗ thổi tức làm nhỏ động tác. Liền không khỏi tâm lý liền dâng lên nhiều chút kỳ ý tưởng của quái. Nếu như hắn lúc ấy có thật sự đáp lại, vậy không biết sẽ có kết quả gì. Đối phương khả năng là bởi vì hắn lúc trước vô lễ, cố ý tới trêu chọc hắn, sau đó ngược lại trả thù xuống. Đương nhiên, cũng có thể là thật đối với hắn có chút hứng thú. Chu Hạ đang suy nghĩ những thứ này kỳ quái đồ vật. Cửa phòng mở ra, xem chiếu bóng xong Đường Đường đã trở lại. Từng cái, ngươi ngồi ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì rồi hả? Đường Đường hỏi một câu, ngửi được Chu Hạ trên người mùi rượu sau, không khỏi nhíu mày, ngươi uống rượu, ai, ngươi trên cổ áo vì sao lại có dấu môi son? Đường Đường nói đến một nửa, thấy Chu Hạ trên cổ áo có một đỏ tươi dấu môi son. Nhất thời kinh ngạc lại xảy ra khí chất hỏi, phải không, ta cũng không quá rõ à. Chu Hạ phiết đầu nhìn xuống, quả nhiên áo sơ mi trắng trên cổ áo có một đỏ tươi dấu môi son. Nhất định là quả tỉ thổi lên thời điểm cố ý làm. Thứ hai một, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta mới rời khỏi hơn một tiếng, ngươi ngay tại nước ngoài dính vào, ngươi không biết nhiều như vậy không an toàn, nhiều để cho người ta chán ghét sao? Đường Đường thật là vừa xấu hổ, nhìn thẳng Chu Hạ cả giận nói, làm càng nhiều là thất vọng. Đường Đường, thật không có, là chuyện như thế. Chu Hạ biết để cho Đường Đường hiểu lầm hậu quả rất nghiêm trọng, vội vàng nghiêm túc đem mới vừa rồi sự tình nói một lần. Đường Đường sau khi nghe xong, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính là bởi vì này, mới không giống biên, nếu không Chu Hạ hoàn toàn có thể biên tái còn lại càng hợp lý lời nói dối. Dù sao người khác trước đây làm như vậy không phải lần thứ nhất rồi. Cuối cùng là mới làm yên lòng rồi Đường Đường. Chu Hạ vội vàng xuất ra thành ý đến, thật tốt phục vụ Đường Đường, lấy chứng thuần khiết. Tiếp theo mấy ngày, Chu Hạ lại không có một mình đi qua còn lại địa phương. Dù sao Đông Ca sự tình đáng giá đề phòng, thân ở nước ngoài hay lại là cẩn thận tốt. Theo liên hoan phim tiếp tục, sau đó một ngày LSP Venice Trung Quốc đêm bên trên Hindi Medium chính thức chiếu phim. Theo chiếu phim buổi diễn tăng nhiều, bị phổ thông người xem khen ngợi càng ngày càng nhiều. Một điểm này với bình ủy hội giám khảo môn chuyên nghiệp nhãn quang cơ bản nhất trí. Trong lúc nhất thời, Hindi Medium thành tiếng hô cao nhất trúng thưởng điện ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.